Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi chịu toàn thân phát lạnh. Ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn, trong nháy mắt tự bị diệt, liền Yến Thập Tam một chiêu cũng không tiếp được. Ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn, đều không thể dung chuyển Yến Thập Tam. Lúc này, chân trời đang xem cuộc chiến, rất nhiều môn phái đều yên tĩnh im ắng. Yến Thập Tam cái này đột nhiên ra tay, thật sự là quá rung động rồi. Tại trong nháy mắt tầm đó, tự tiêu diệt ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn. Vô số người đều hút một hơi hơi lạnh, lòng bàn tay là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đặc biệt là một ít dục đối với Yến Thập Tam bất lợi môn phái, lúc này không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Phạt Khung Thánh Chủ nhìn thấy một màn này, càng là toàn thân rét lạnh. Ba tôn nhân hoàng, một vị nửa thiên tôn, có thể nói là bọn hắn Phạt Khung Thánh Địa nội tình một trong, nhưng là, ở này trong nháy mắt, đã bị Yến Thập Tam tiêu diệt. Thiếu đế nhân hoàng, cùng thời đại vô địch. Có người không khỏi thì thào nói, Yến Thập Tam hai mắt chiếu sáng toàn bộ Phạt Khung Thánh Địa, lẳng lặng yên nói ra, Phạt Khung Thánh Địa, vĩnh viễn xóa tên. Lời nói vừa rơi xuống, há mồm nhổ ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp. Oanh đương bảo tháp một nhổ ra, lập tức trưởng thành ngàn dặm cực lớn, bảo tháp chấn thiên, nặng nề mà chìm kích mà xuống. Khởi phòng ngự, nhìn thấy bảo tháp kích áp mà xuống, trốn vào Phạt Khung Thánh Địa chỗ sâu nhất, Phạt Khung Thánh Chủ sắc mặt đại biến, lệ kêu một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Bảo tháp là trọng giống như trở đồ, điện xà chiếm giữ, thao thiết miệng ngậm, huyền vũ nhập chủ. Tản mắt ra vô lượng vầng sáng, tím tòa bảo tháp tựa như một đầu tử long, tử sắc lân quang mang mang một mảnh, chiếu rọi vạn dặm đại địa. Oanh, bảo tháp kẹp lấy ức ức ức vạn đồng đều lực lượng, chấn áp mà xuống. Sơn hà nứt vỡ, giang hà đứt gãy, chấn áp mà hạ thời điểm, Phạt Khung Thánh Địa vô lượng huyết tàng lập tức phóng lên trời. Phạt Khung Thánh Địa từng tòa ngọn núi là dâng lên một trụ trụ vầng sáng, nguyên một đám đại trận chống đỡ, dục ngăn trở cái này ngàn vạn dặm chi cự bảo tháp. Phanh, phanh, phanh. Yến Thập Tam bảo tháp chính là trọng bảo bên trong trọng bảo, kẹp lấy hắn vô lượng chi uy, chấn áp mà xuống. Phạt Khung Thánh Địa từng tòa ngọn núi sụp đổ, từng tòa ngọn núi chính chịu nứt vỡ, quản chi là nguyên một đám đại trận bị mở ra, cũng đồng dạng ngăn không được uy mãnh vô cùng bảo tháp. A, tại bảo tháp chấn áp phía dưới, Phạt Khung Thánh Địa, rất nhiều đệ tử không tới kịp trốn vào tổ địa thần thổ ở chỗ sâu trong, cũng đã bị bảo tháp đè chết, theo ngọn núi chính văng tung tóe, hóa thành bùn máu. Oanh, từng tòa ngọn núi chính nứt vỡ thời điểm, tại Phạt Khung Thánh Địa chỗ sâu nhất, một đầu như ức vạn dặm giang hà huyết khí phóng lên trời, Phạt Khung Thánh Địa vô lượng huyết tàng rốt cục phát uy rồi, đây là ẩn chứa Phạt Khung Thánh Địa lịch đại cường giả huyết khí huyết tàng. Huyết khí như đại dương mênh mông đồng dạng sông lên thiên không, chặn khổng lồ vô cùng bảo tháp. Hư Yến Thập Tam lạnh lùng khẽ hừ, cự đủ phạt thiên, nặng nề mà đạp xuống dưới, phanh một tiếng, Phạt Khung Thánh Địa tổ địa thần thổ, phòng ngự cũng ngăn không được Yến Thập Tam cái này phạt thiên nhất đủ, bị đá ra một cái lỗ thủng đến, Yến Thập Tam thoáng cái xông vào Phạt Khung Thánh Địa tổ địa thần thổ bên trong. Phạt Khung Thánh Địa tổ địa thần thổ, y nguyên có vài nghìn dặm rộng, chỉ thấy nơi này là huyết khí bàng bạc, tử khí mờ mịt mù mờ. Cổ thụ ngón cái thiên, lão đằng bàn căn, tại thần thổ ở trong trên không, có không ít cổ điện chìm nổi. Yến Thập Tam một bước vào tổ địa thần thổ, chằm chằm vào đài cao chính là cái kia sương mù quanh quẩn thần bí nhân. Trên đài cao treo Hồ Bất Quy, Úc Cuồng, Sở Cuồng Ca, mà cái này sương mù quanh quẩn thần bí nhân canh chừng bọn hắn. Gặp Yến Thập Tam thoáng cái bước vào tổ thổ, Phạt Khung Thánh Chủ vừa sợ vừa giận, thật không ngờ liền tổ địa ở trong phòng ngự cũng không ngăn trở Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cấp tốc lui nhập tổ địa chỗ càng sâu. Ta ngược lại muốn nhìn giả thần giả quỷ chính là cái gì vở hài kịch. Yến Thập Tam không vội mà đuổi theo giết Phạt Khung Thánh Chủ, cứ Hồ Bất Quy bọn hắn yêu cầu. Một chân đạp hướng thẳng nhập vân tiêu đài cao. Nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có bước vào đài cao, đột nhiên có một người chặn Yến Thập Tam đường đi. Người này vừa xuất hiện, vẫn là sương mù quanh quẩn, cùng ngã ngồi tại trên đài cao thần bí nhân đồng dạng. Bất đồng lúc, cái này sương mù quanh quẩn thần bí nhân không chút nào thu liễm khí tức của mình, đại thiên tôn chi uy phát thiên cái địa, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái vừa cảm thụ đến cái này, không che giấu chút nào đại thiên tôn khí tức, cũng không khỏi chịu dùng mình. Là hắn, hôm qua ra tay đúng là vị này đại thiên tôn. Rất nhiều trong môn phái, có cường giả vừa thấy được cái này thần bí đại thiên tôn xuất hiện, thì thào nói, ngươi tự là đánh lén bằng hữu của ta người. Yến Thập Tam chằm chằm lên trước mắt thần bí đại thiên tôn, lẳng lặng yên nói ra. Mà cái này đại thiên tôn trả lời rất đơn giản, ông một tiếng, tế ra một thanh bảo cái dù một chương, thiên lôi địa hỏa lập tức chút xuống mà xuống. Tự tìm đường chết. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, vốn bình thường Yến Thập Tam thoáng cái là khí thế xé liệt thiên không, trong chốc lát, hoàng khí bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, che đậy cửu thiên thập địa. Thiếu đế nhân hoàng, trong chốc lát, Yến Thập Tam đứng ngạo nghễ hư không, phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần mang. Vô lượng thần mang như là biển cát đại dương mênh mông, liền trên không trung mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Lúc này Yến Thập Tam cử chỉ tầm đó, tận diệt phong vân, tinh hà biến sắc, như là đế hoàng dò xét thiên hạ, chấp trưởng muôn dân trăm họ. Phanh, một quyền toái thiên, Yến Thập Tam không chỉ là một quyền nứt vỡ bỏ cái dù, hơn nữa một quyền đem vị này thần bí đại thiên tôn sụp đổ bay lên không trung, máu tươi như mưa đồng dạng rơi. Vị này đại thiên tôn là diễn biến một môn môn tuyệt học, nhưng y nguyên ngăn không được Yến Thập Tam một quyền này. Yến Thập Tam long tư bước đi mạnh mẽ uy vũ, huyết sông tinh hà, cánh tay tìm tòi, tại chỗ bắt được vị này bị văng tung tóe thần bí đại thiên tôn, một bắt được chân của hắn, tựu là một trầu mưa to gió lớn quất đi xuống. Phanh, phanh, phanh. Vị này thần bí đại thiên tôn bị Yến Thập Tam coi như cây gỗ, điên cuồng mà quất vào cả vùng đất, đập vỡ từng tòa ngọn núi. Vị này đại thiên tôn bị Yến Thập Tam nện đến toàn thân là huyết. Đường đường một vị đại thiên tôn, như là con gà con đồng dạng bị Yến Thập Tam xách trong tay mãnh liệt trừ, tất cả mọi người hoảng sợ, không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Điều này thật sự là quá hung mãnh, thật là bá đạo. Cái này, đây chính là đại thiên tôn nha. Có người không khỏi thì thào nói. Một vị có thể được xưng tụng vô địch đại thiên tôn, nhưng mà, tự là như vậy một vị vô địch đại thiên tôn, tại Yến Thập Tam trong tay không hề sức phản kháng. Oanh chỉ trong nháy mắt, thương thiên vỡ vụn, tập trung tam phương, ba con bàn tay khổng lồ toái liệt thiên không, do cùng thiên ngoại công phạt mà xuống, thẳng đến Yến Thập Tam, ba con bàn tay khổng lồ đều là đại thiên tôn chi uy rủ xuống, từng đạo đại thiên tôn chi uy như là thác nước đồng dạng, cuốn thẳng Yến Thập Tam. Trả lại cho các ngươi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đại thiên tôn hung hăng địa đập phá đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, vị này đại thiên tôn bị coi như khiên thịt đập phá đi ra ngoài. Hư không như thủy tinh đồng dạng một tầng tầng bị nện toái, vị này đại thiên tôn đập tới xu thế uy không thể đỡ, cái này làm cho ba con bàn tay khổng lồ vội vàng thu hồi, dùng tiếp đập tới đại thiên tôn. Vị này đại thiên tôn bị ba con bàn tay khổng lồ tiếp được, bất quá, hắn cũng quá sức, bị Yến Thập Tam nện đến toái hơn phân nửa xương cốt. Lúc này, ba con bàn tay khổng lồ chủ nhân lộ thân, ba cái xương mù quanh quẩn thần bí nhân, cùng đại thiên tôn giống như đúc, trên đài cao thần bí nhân không có khởi hành. Lại toát ra ba vị thần bí nhân, hơn nữa đều là đại thiên tôn. Bốn vị đại thiên tôn. Chứng kiến như vậy một màn, đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái đều trong nội tâm cũng không khỏi chịu trầm xuống. Có người thì thào nói, lúc này đây, phạt khung thánh địa là ôm môn phái nào đùi. Thoáng cái toát ra bốn vị đại thiên tôn, như thế thực lực, không phải môn phái nào đều có thể có như thế thực lực, coi như là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, đều chưa chắc hội thoáng cái phái ra bốn vị đại thiên tôn, vì phạt khung thánh địa trợ trận. Phải biết rằng, đại thiên tôn đối với một môn phái mà nói, là vật báu vô giá, có thể được xưng tụng nội tình. Cường đại như vậy tồn tại, tự tính toán có một ít môn phái có được, đều sẽ không dễ dàng vận dụng, đều thuyết tàng, không đến vạn không được mình thời điểm, là sẽ không dễ dàng vận dụng. Bây giờ lại thoáng cái thoát ra bốn vị đại thiên tôn, cái này đủ nói rõ phạt khung thánh địa chỗ dựa là có gì chờ khủng bố, con sâu cái kiến. Đáng chết! Lúc này bốn vị đại thiên tôn tất cả cứ một phương. Phong tỏa thiên địa, đem Yến Thập Tam khốn ở chính giữa. Mới vừa rồi bị Yến Thập Tam ngoan quất đại thiên tôn thanh âm âm lãnh vô cùng. Hắn đường đường đại thiên tôn, lại bị một cái vãn bối ngoan quất, đây là vô cùng nhục nhã. Oanh oanh oanh, bốn vị đại thiên tôn lập tức tản mắt ra vạn dặm quang minh, tại phía sau của bọn hắn vậy mà mở ra một mảnh tinh hà, chỉ gặp phía sau bọn họ một mảnh tinh hà dĩ nhiên là chút xuống ra như, hắn đồng dạng giống biển quang minh, giống như... Tại đây phiến trong tinh hà có một vị quang minh thần để nắm lấy bảo bình đồng dạng, nghiêng hạ vô lượng quang minh. Cái này hãn đồng dạng giống biển quang minh trút xuống tại trên người của bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn thân cao vạn trượng, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, quang minh chiếu rọi, như là bốn tôn quang minh thần sử. Đây là cái gì đạo pháp? Nhìn thấy một màn này, đang xem cuộc chiến trừ đại môn phái cũng không khỏi giật mình. Đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là đại có lai lịch, đặc biệt là những đạo tổ kia truyền thừa đại nhân vật. Kiến thức uyên bác vô cùng, có thể công nhận thiên hạ chư phái công pháp, nhưng, gặp vị này vị đại thiên tôn quang minh chiếu rọi, bọn hắn đều kinh nghi bất định, chịu chết đi. Bốn vị đại thiên tôn kẹp lấy hãn đồng dạng giống biển quang minh chấn áp mà xuống, tám cái bàn tay khổng lồ chấn áp Yến Thập Tam, mà hãn đồng dạng giống biển quang minh phong thiên tuyệt địa, chiếu rọi thiên địa, chờ mình lăn không thôi, muốn luyện hóa cái này một phiến thiên địa. Cút! Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Quyền như mưa to, lập tức đánh ra trăm quyền, từng quyền văng tung tóe. Phanh, phanh, phanh. Yến Thập Tam quyền như mưa to, bá đạo vô cùng, Quan Toái không, một lần lại một lần đánh lui Hãn Đồng dạng giống biển quang minh, chặn chấn áp mà ở dưới tám cái bàn tay khổng lồ. Nhưng là, cái này bốn vị đại thiên tôn sau lưng tinh hà tựa hồ là vô cùng vô tận, quản chi là Yến Thập Tam một lần lại một lần đánh nát quang minh, cái này bàng bạc vô cùng quang minh vẫn là thao thao bất tuyệt địa chút xuống mà xuống. Bốn vị đại thiên tôn, chỉ sợ Yến Thập Tam là ăn không tiêu. Gặp quang minh thao thao bất tuyệt, đảm nhiệm Yến Thập Tam như do nứt vỡ, đều không có biện pháp công phá tám cái bàn tay khổng lồ chấn áp, có người thì thào nói, điêu trùng tiểu điêu tai. Yến Thập Tam gặp không cách nào nứt vỡ tám cái bàn tay khổng lồ, thét dài một tiếng, bàn tay lớn thăm dò vào đại địa, bàn tay chấn động, nứt vỡ phạt khung thánh địa ở trong vô lượng đạo văn, gọt đoạn chấn khóa sơn mạch đạo pháp, ngạnh xanh xanh mà đem phạt khung thánh địa ở trong một đầu sơn mạch theo đại địa rút ra. Không nhìn thấy Yến Thập Tam rút ra ngàn dặm lớn lên sơn mạch, phạt khung thánh chủ vừa sợ vừa giận, đây là phạt khung thánh địa ở trong sơn mạch, Yến Thập Tam rút ra một đầu sơn mạch, cái kia quả thực tự là hủy bọn hắn căn cơ. Phá cho ta. Ngàn dặm lớn lên sơn mạch tại Hoàng Hóa Bí Quyết, phía dưới, hóa thành một thanh phun ra nuốt vào vô tận huyết khí trường đao nơi tay, hoành kích cửu thiên. Ông trường đao nhảy không, vô thượng chi uy trong nháy mắt chấn áp toàn bộ thiên địa, trường đao vừa ra, quản chi vô lượng quang minh lại bàng bạc, cũng đồng dạng ngăn không được, như biển cát đại dương mênh mông quang minh bị một đao xé ra, trường đao mổ khai quang minh, hỗn độn rủ xuống, tại hỗn độn phun ra nuốt vào bên trong, quang minh khó với vi kế. Dạ tiên đao, nghịch thiên tổ thức. Có người nghẹn ngào hét lớn, một đao hỗn độn. A trường đao cũng không dừng lại, nhảy không mà lên, một đao phạt thiên, đao khởi thế vô địch, một vòng ánh đao, kinh diễm thiên cổ, lập tức chặt đứt bốn vị đại thiên tôn sau lưng tinh hà. Bốn vị đại thiên tôn hoảng hốt, nhanh chóng thối lui, nhưng đã muộn, ánh đao không tiêu, đao chuyển thành không, đường đao rơi xuống thời điểm, một mảnh dài hẹp tinh hà chút xuống mà xuống, chém ra cửu thiên thập địa. Lui, ngồi xếp bằng tại trên đài cao thần bí nhân đều chịu một giật mình. Hét lớn. Nhưng, đã muộn, đao chuyển thành không, tinh vũ bao phủ toàn bộ thiên địa, tại một đao kia phía dưới, ban ngày biến thành hắc dạ. Phốc một tiếng, bốn đạo máu tươi như trường hà đồng dạng phun lên thiên không, ba vị đại thiên tôn tại chỗ bị Yến Thập Tam một đao giải thể, một vị đại thiên tôn bị đinh tại trên ngọn núi. Hai đao thái sơ, ba đao tinh vũ. Vô số người thất sắc, chứng kiến cái này kinh diễm một đao, thì thào nói, dạ minh đạo tổ nghịch thiên tổ thức. Cái này làm sao rơi vào Yến Thập Tam trong tay rồi? Hắn tu luyện dạ tiên đao. Liền lão nhân hoàng đều thất sắc. Không, hắn là có đao gan. Xem hắn trên đỉnh đầu bảo tháp, chỗ đó có một khỏa đao gan tại đâu đó. Xem ra, cái này tòa bảo tháp là hắn bổn mạng bảo binh. Đao gan nơi tay, tự là tương đương đao quyết nơi tay. Có một vị lão thiên tôn chầm chầm vào Yến Thập Tam trên đỉnh đầu chìm nổi bảo tháp. Lúc này chỉ thấy bảo tháp bên trên có một khỏa đao gan sáng chói. Đao mang đằng đằng. Website truyện truyenetruyencv. Com ta ngược lại muốn nhìn diện mục thật của ngươi. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, một tay đem đính tại ngọn núi tay đại thiên tôn chảo đi qua. Con kiến lâu, làm càn. Một mực xếp bằng ở trên đài cao thần bí nhân rốt cục ngồi không yên, chìm quát một tiếng, bàn tay lớn đánh tới. Thần bí nhân này vừa ra tay, khủng bố tuyệt luân, hắn một tay đánh tới, thiên băng địa liệt, ngôi sao vẫn lạc, đục lỗ hư không, xuất hiện một cái khủng bố vô cùng lỗ đen. Cái này, đây là cái gì dạng thực lực? Gặp một trưởng này, vô số người thất sắc, mấy ngày liền bảo thánh địa, Hoa Vân Thánh Môn lão thiên tôn cũng không khỏi chịu động dung. Lăn Yến Thập Tam đầu đều không hồi, trường đao ngang trời, một đao phiêu mạc. Đao ra phi thăng, trong chốc lát, Yến Thập Tam là phiêu giật vô cùng, đao chỗ chỉ, nhật nguyệt rơi. Một bóng người mềm rủ xuống bay lên, như tiên lâm hậu thế, một đao quét ngang, binh giải tiên ma. Một đao giải thiên, sở hữu sinh linh run rẩy. Liền tại chàng lão thiên tôn đều run lên một cái, hai chân như nhũn ra, chịu thất sắc, một đao chảm thiên địa, thần ma tránh lui. Bốn đao giải tiên. Hoa Vân Thánh Môn lão thiên tôn vừa thấy đao này, cũng không khỏi chịu thất sắc. Lúc này, một đao kia tại Yến Thập Tam trong tay thi đi ra, có vô địch thiên hạ xu thế. Dạ tiên đao, bốn đao giải tiên, đây là bá đạo nhất vô địch đao. Này một đao, có người lý giải là một đao ra, có thể binh giải thiên nhân. Thần bí nhân thần sắc biến đổi, nhanh chóng thối lui, lập tức lui ngàn vạn dặm, nhưng, đã muộn, máu tươi phun ra, phốc một tiếng, vị này thần bí nhân năm ngón tay, bị giải tiên đao gọt đã đoạn ba căn. Giải tiên đao rơi vào tinh hà, mở ra hỗn độn, chém ra thái sơ, phân tích tinh vũ, cuối cùng mới biến mất được vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người không khỏi chịu hoảng sợ vô cùng, một đao kia quá kinh khủng, liền Hoa Vân Thánh Môn lão thiên tôn cũng không khỏi thì thào nói, bốn đao giải tiên, không phụ nổi danh. Lúc này, Yến Thập Tam đánh tan trong tay Đại Thiên Tôn quanh thân sương mù, vị này Đại Thiên Tôn lộ ra thực khuôn mặt, vị này Đại Thiên Tôn một cái đầu lâu, nhưng là, không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn thậm chí có bốn cái khuôn mặt, một cái phương hướng một cái khuôn mặt, bốn mặt hướng tứ phương, bốn cái khuôn mặt đều là giống như đúc, hơn nữa là vầng sáng đằng đằng, như là quang minh thần sử đồng dạng. Yến Thập Tam vừa thấy được tứ phía cùng thủ, cũng không khỏi giật mình, hai mắt ngưng tụ, nhìn thẳng vị này Đại Thiên Tôn hồn phách. Đây là người nào? Rất nhiều môn phái nhìn thấy tứ phía cùng thủ, cũng không khỏi chấn động, đây không phải yêu tộc, cũng không phải thú tộc. Yêu tộc, thú tộc đều không phải như thế đặc thù. Cái này, điều đó không có khả năng. Chứng kiến tứ phía cùng thủ, Hoa Vân Thánh Môn Lão Thiên Tôn sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua vị này Đại Thiên Tôn. Hừ, nguyên lai còn chưa chết tuyệt. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, năm ngón tay trầm xuống, phốc, một tiếng, trong tay Đại Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, bị tạo thành huyết vụ. Yến Thập Tam leo lên đài cao, cứu Hồ Bất Quy ba người bọn họ. Phạt Khung Thánh Địa người sống sót nhìn thấy một màn này, đều hoảng sợ vô cùng, một đao bức lui thần bí nhân, bà đào giết chết bốn vị Đại Thiên Tôn, cái này quá kinh khủng. Làm Vũ Yến bọn hắn vội vàng đem Hồ Bất Quy bọn hắn giúp đỡ đi ra ngoài, vì Hồ Bất Quy ba người chữa thương. Thỉnh lão tổ. Phạt Khung Thánh Chủ lúc này đây sợ, cảm thấy tai vạ đến nơi, vội vàng hét lớn. Oanh một tiếng, Phạt Khung Thánh Địa chỗ sâu nhất một đạo quét ngang ngàn vạn dặm huyết khí phóng lên trời, lập tức, huyết khí trấn áp toàn bộ thiên địa, tại Phạt Khung Thánh Địa chỗ sâu nhất một người cất bước mà ra, người này đạp mạnh đi ra, tựa như tinh hà đảo ngược, thiên địa lui về phía sau, xám trắng tóc bay múa, đứng ngạo nghễ tại trong hư không, như là một thần ma, Thánh Thiên Tôn. Rất nhiều người chịu thất sắc, đang xem cuộc chiến chư đại môn phái đều vì do chịu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô số cường giả tại đây vô địch huyết khí trấn áp phía dưới, thở gấp đều không thở nổi. Phạt Khung Thánh Địa trước Bát Đại Thánh Chủ. Chu lão tổ, Thiên Bảo Thánh Địa Lão Thiên Tôn vừa thấy lão nhân kia, giật mình nói. Hắn không phải Khẩn Na La đạo tổ thời đại người sao? Như thế nào còn sống? Rất nhiều đại nhân vật nghe được câu này, không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Bị tuyết tàng đi lên, bất quá, hắn cũng là thọ nguyên không nhiều. Có một vị Lão Thiên Tôn chằm chằm vào vị này như là thần ma nhân vật, từ từ nói. Chu lão tổ nha, Khẩn Na La đạo tổ những năm cuối trèo lên nhân hoàng, đã từng là một đời nhân kiệt, tất cả mọi người cho là hắn chết ở Khẩn Na La đạo tổ đạo kiếp phía dưới rồi, thật không ngờ, hắn lại vẫn còn sống. Có một vị lão nhân thì thào nói. Thánh Thiên Tôn, Thánh Tôn chi uy tàn sát bừa bãi thiên địa, Phạt Khung Thánh Địa lão tổ một đôi mắt thâm thúy vô cùng, hắn hai mắt một trương, có thể đem cái này một phiến thiên địa nhét vào trong đôi mắt. Thánh Thiên Tôn, vô số người đều chịu hoảng sợ, mấy ngày liền bảo thánh địa. Hoa Vân Thánh Môn hai vị Lão Thiên Tôn đều mặt sắc ngưng trọng. Khẩn Na La đạo tổ băng hà chi về sau, khủng bố vô cùng đạo kiếp chấn áp vạn năm. Tại thời đại kia rất nhiều Thiên Tôn đều đã chết tại đạo kiếp phía dưới. Đã qua vạn năm, Thiên Tôn căn thiếu xuất hiện. Thánh Thiên Tôn, đây là Thiên Tôn cảnh giới một cái cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Thánh Thiên Tôn tạo hóa, đây không phải Đại Thiên Tôn có khả năng so, đặc biệt là một người tu sĩ. Đạt tới Đại Thiên Tôn chi về sau, đạo hạnh muốn vượt qua nhập Thánh Thiên Tôn. Cực kỳ khó khăn, không thua gì thông thiên cảnh giới bước vào nhân hoàng cảnh giới. Phạt Khung Thánh Địa lão tổ hai mắt một vòng, tựa như là muôn đời một trôi qua, tại dưới ánh mắt, tựa hồ hoa nở hoa tàn, xuân hạ luân chuyển, thời gian im ắng địa trôi qua. Thánh Thiên Tôn, hào như một tòa không thể vượt qua cao phong chắn Yến Thập Tam trước mặt, huyết khí như sóng lớn đồng dạng nhấc lên trăm vạn dặm độ cao, có thể đủ bao phủ cái này một phiến thiên địa, bay thẳng thiên khung. Nho nhỏ con kiến lâu, cũng dám nói thiên. Phạt Khung Thánh Địa lão tổ huyết khí cuồn cuộn, chấn áp lấy cái này một phiến thiên địa, bao quát Yến Thập Tam, hai mắt như là hai đợt mặt trời đồng dạng, khủng bố khí thế ép tới đại địa xèo xèo rung động, giống như tùy thời hội vỡ vụn đồng dạng. Yến Thập Tam trêu chọc thoáng một phát mí mắt, bình tĩnh nói, một vị huyết khí khô cạn lão thiên tôn mà thôi, gì đủ vi đạo. Yến Thập Tam như vậy lại để cho tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, như vậy, quá kiêu ngạo rồi, quá cuồng vọng rồi. Thánh Thiên Tôn tự là Thánh Thiên Tôn. Cảnh giới còn tại đó, quản chi là huyết khí khô cạn, cũng vẫn là Thánh Thiên Tôn. Không biết sống chết đồ vật. Yến Thập Tam như thế, cái kia quả thực tự là khiêu khích Phạt Khung Thánh Địa lão tổ tôn uy, lão tổ giận dữ, huyết khí tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, không biết bao nhiêu giang hà tại khủng bố huyết khí phía dưới, lập tức bốc hơi khô, ngàn vạn dặm cây cối tại vị này lão tổ thánh uy phía dưới, lập tức hóa thành bột mịn, vô chi con kiến lâu. Phạt Khung Thánh Địa lão tổ hai mắt lạnh lạnh, đạt tới hắn cái này một cảnh giới. Một khi là động thế, như vậy tự khủng bố vô cùng, lúc này lão tổ ánh mắt như là ngàn vạn đem thần đao, gọt lấy người cơ bắp, có thể đem người da thịt hơi mỏng địa từng mảnh cắt đứt xuống đến, mấy ngày liền bên cạnh chư nhiều cường giả đều cảm thấy đau nhức đau, hình như là cái này ánh mắt cạo tại trên người mình đồng dạng. Rất nhiều người bị run rẩy, cái này là linh hồn run rẩy, tại trí cường lực lượng hạ chấn áp phía dưới sợ hãi, bản năng sợ hãi. Hèn mọn con kiến lâu, cho ngươi hai con đường đi. Phạt khung thánh địa lão tổ lạnh lạnh, hai mắt như là địa ngục, bao quát Yến Thập Tam, nói ra. Một, ngươi tự tay giết chết người bên cạnh ngươi, cũng tự hành kết thúc. Hai, bổn tọa tự mình động thủ, đem ngươi cùng bằng hữu của ngươi tế hóa, trở thành ta phạt khung thánh địa trọn đời kêu rên âm đèn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Không ít người nghe được như vậy, cũng không khỏi phát lạnh, phạt khung thánh địa lão tổ, cái này cũng quá độc ác, bức Yến Thập Tam giết chết người bên cạnh mình, cái này ngoan độc. Tiểu súc sinh, ngươi tự đợi đến tra tấn a. Phạt khung thánh chủ tại chỗ sâu nhất cũng hung hăng địa kêu gào đạo. Lúc này, hắn hận không thể bới ra Yến Thập Tam ra, ăn Yến Thập Tam thịt, vì con mình báo thù. Xem ra, ngươi là đầu ngủ hư mất, chính là thánh thiên tôn mà thôi, nếu như ngươi là bất hủ thiên tôn, hoặc là chí tôn, còn có thể ở trước mặt ta thổi đồ mặt dày. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, một cái chính là thọ nguyên khô cạn thánh thiên tôn, đạo hạnh đã ngã, miễn cưỡng xem như một vị thánh thiên tôn mà thôi. Giết ngươi, như tàn sát heo chó. Cái này quá điên cuồng. Yến Thập Tam như vậy vừa nói sau, rất nhiều người cũng không khỏi vừa sợ vừa nghi, đổ thánh thiên tôn như heo cẩu, nói ra như vậy, là bực nào điên cuồng, gì đợi cuồng vọng. Họ Yến chính là đầu cháy hỏng đi à nha, vậy mà nói đổ thánh thiên tôn như tàn sát heo chó. Thánh thiên tôn một tay có thể bóp chết hắn. Có người không khỏi lạnh giọng nói. Hèn mọn con kiến lâu, nhận lấy cái chết. Vị này thánh thiên tôn cuồng nộ, bàn tay lớn che bầu trời, chấn áp mà xuống. Thánh uy vô lượng, sơn hà tan vỡ, tại đây chỉ đại dưới tay, quản chi là nhân hoàng cũng như con kiến lâu đồng dạng, không có ý nghĩa, chỉ thường thôi. Yến Thập Tam thét dài, huyết khí che bầu trời, cất bước mà lên, tinh hà lưu chuyển, dưới chân trải rộng ra đại đạo, đế uy hoàng khí bành trướng, cao cao nhất lên vạn dặm, như là đế tuần xuất hành, khinh thường hết thảy cường ngạo, Yến Thập Tam là một quyền sụp đổ thiên, đối chiến cự trưởng. Oanh một tiếng, một lay phía dưới, dư kình thúc ngàn tòa ngọn núi, lập tức đã trở thành tro bụi. Một kích phía dưới, có thể nói là thiên địa thất sắc. Phạt khung thánh địa lão tổ là bao quát thiên địa, nhưng là, Yến Thập Tam cũng giống nhau là ngạo lập thiên khung. Đối chiến thánh thiên tôn một kích, vậy mà bình yên vô sự, cái này lại để cho rất nhiều người đều hoảng sợ thất sắc. Phạt khung thánh chủ cùng phạt khung thánh địa trừ lão cũng không khỏi chịu một giật mình, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam vậy mà có thể lay bọn hắn lão tổ. Thiếu đế nhân hoàng. Mấy ngày liền bảo thánh địa, Hoa Vân thánh môn lão thiên tôn đều không rung động rung. Thì thào nói, không thể địch nổi. Yến Thập Tam, không giản là thiếu đế nhân hoàng đơn giản như vậy, một cái tu luyện 12 cổ bí chi chính thiếu đế nhân hoàng. Ngươi huyết khí chính vượng, đứng ngạo nghễ đỉnh phong, hoặc là còn có cơ hội chảm ta. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ngươi già rồi, huyết khí đã suy. Yến Thập Tam như vậy, đem phạt khung thánh địa lão tổ tức giận đến run rẩy. Đừng nói là hiện tại, coi như là tại khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn đều một nhân vật, hôm nay lại bị một cái tiểu bối khinh thị. Cái này lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hèn mọn con kiến lâu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lúc này, một cái khác thanh âm vang lên, vừa rồi cái kia thần bí nhân lại trở lại rồi. Thần bí nhân này vừa rồi vì trốn Yến Thập Tam giải tiên đao, vừa lui ngàn vạn dặm, hắn bị gọt đã đoạn ba chỉ. Lúc này, vị này thần bí nhân trở lại rồi, bị gọt đoạn ba chỉ cũng sinh dài ra rồi. Oanh thần bí nhân lập tức bộc phát, tuyệt không lạ thường khí tức lập tức tách ra hắn quanh thân sương mù, lộ ra chân dung. Thần bí nhân cùng Yến Thập Tam vừa rồi giết chết bốn vị đại thiên tôn đồng dạng, một thủ tứ phía, quang minh đằng đằng. Oanh, oanh, oanh thần bí nhân sau lưng tạo ra rộng lớn khôn cùng tinh vũ, chỉ thấy quang minh như là ngàn vạn đầu đại giang lao nhanh tới, quang minh chi lực bao phủ toàn bộ thiên địa, liền thiên khung phía trên ngôi sao đều chịu lay động, lại là một vị thánh thiên tôn. Cái này một thủ tứ phía thần bí nhân rốt cục bộc phát ra thực lực của hắn, thánh thiên tôn, huyết khí tràn đầy vô cùng thánh thiên tôn. Hơn nữa hay vẫn là quang minh chi lực vô cùng vô tận thánh thiên tôn. Vị này một thủ tứ phía thần bí nhân, so phạt khung thánh địa lão tổ càng cường đại hơn. Có một vị lão thiên tôn chịu động dung, nói ra, phạt khung thánh địa lão tổ, cuối cùng là huyết khí đã suy, không còn nữa năm đó chi dũng, như không phải là bị tuyết tàng, chỉ sợ hắn đã sớm qua đời. Vị này một thủ tứ phía thần bí nhân, tánh mạng chi lực cường thịnh, đứng thánh thiên tôn đỉnh phong. Phạt khung thánh địa lại cứu tìm được thế nào chỗ dựa. Tại hai đạo thánh thiên tôn khí thế phía dưới, cái này một phiến thiên địa trở nên nhỏ yếu vô cùng, giống như là một tờ giấy mỏng, tùy thời đều bị xé rách, mấy ngày liền bên cạnh rất nhiều môn phái cường giả đều nơm nớp lo sợ, vô số người sắc mặt tái nhợt, cái này quá cường đại, hai vị thánh thiên tôn, cái này có thể đủ áp sập cái này phiến thiên địa, một thủ tứ phía, người như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua, cái này lại cứu là dạng gì chủng tộc? Yêu tộc, thú tộc đều chưa từng nghe qua người như vậy. Chứ nhiều cường giả đều chịu động dung, một thủ tứ phía, như vậy chủng tộc bọn hắn chưa từng có bái kiến. Ở đây rất nhiều trong môn phái, có đến từ Bắc Thiên, Đông Cương, Nam Hoang cường giả, có thể nói là thiên hạ chư tộc đều gặp, nhưng, trước mắt một thủ tứ phía thần bí nhân, ai cũng nói không nên lời lai lịch của hắn. Giết ta tộc nhân người, giết không tha. Một thủ tứ phía thần bí nhân tám đôi mắt phong tuyệt bát phương, trong ánh mắt của hắn, như là chìm nổi lấy vô tận tinh hà, tại hắn trong ánh mắt, cái này một phiến thiên địa không có ý nghĩa. Hắn biển cát vô cùng huyết khí, đã trấn áp cái này một mảnh bầu trời không, vô số sinh linh đều chịu hoanh phục. Lúc này, Yến Thập Tam đều mặt sắc ngưng trọng, vừa rồi đối mặt phạt không thánh địa lão tổ, hắn hay vẫn là nhất phái nhẹ nhõm, nhưng, đối mặt vị này một thủ tứ phía thần bí nhân, hắn nhưng lại không thể không cẩn thận mà đối đãi, bởi vì hắn biết rõ một thủ tứ phía thần bí nhân xuất thân. Biết rõ cái này chủng tộc đáng sợ, tiểu súc sinh, biết rõ ta phạt không thánh địa lợi hại à, hôm nay ngươi không thể không chết. Phạt khung thánh địa gặp thần bí nhân ra tay, thật dài địa thở dài một hơi, hung ác địa đối với Yến Thập Tam kêu to. Phạt khung thánh địa, không chỉ là muốn tiêu diệt ngươi, còn muốn săn bằng Vãn Vân Tông. Lúc này phạt khung thánh địa lão tổ huyết khí ngập trời, cùng một thủ tứ phía thần bí liên thủ, phong tuyệt Yến Thập Tam đường lui, hắn thanh âm âm lãnh. Không hề nghi ngờ, trong mắt hắn xem ra, Yến Thập Tam như là người chết, hai vị thánh thiên tôn liên thủ, Yến Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, một mặt bốn thủ thần bí nhân, so với hắn còn cường đại hơn, giết chết Yến Thập Tam, dư xài. Phạt khung thánh địa tính toán cái gì đó. Vừa lúc đó, một tiếng thét dài, một chỉ cự đủ kéo dài qua ngàn vạn dặm, oanh. Một tiếng, vô số sơn hà nứt vỡ, hai vị thánh thiên tôn phong tuyệt thiên địa, huyết khí tại chỗ bị đá văng một cái lỗ thủng. Một người kéo dài qua mà đến, tóc dài cuồng vũ, khinh thường cửu thiên thập địa, cuồng bá vô cùng, vui cười tam thiếu. Vừa thấy người này xuất hiện, mấy ngày liền bảo thánh địa, Hoa Vân Thánh Môn hai vị lão thiên tôn đều thoáng cái đứng, chịu động dung. Oanh, oanh, oanh, vui cười tam thiếu vừa tới, vực cửa mở ra, huyết khí trùng thiên, chiến xa nổ vang. Thiết kỵ vượt qua toái bầu trời. Thương đệ tử ta người, diệt toàn bộ môn. Hoàng khí mênh mông cuồn cuộn không chỉ, thiết kỵ đạp không, chu nghe tuyết ngang trời mà dừng, sau lưng là Vãn Vân Tông 10 vạn thiết kỵ. Sư đệ, chúng ta tới rồi. Thét dài không ngừng bên tai, chỉ thấy trái hoa, vương mãnh giá thái dương thần xe tới, lục không ông, Vãn Vân Tam lão chờ chờ, là hoàng khí đung đưa, xuất lĩnh Vãn Vân Tông 10 vạn thiết kỵ ngang trời tới. Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa thiết kỵ rốt cuộc đã tới. Giết chu nghe tuyết hộ đồ sốt ruột, ngự tử long chiến xa ngang trời tới, tử long gào thét, xé liệt thiên không, chu nghe tuyết chiến thương đánh bay núi cao, một kích phá không, xé nát phạt khung thánh địa ở chỗ sâu trong phòng ngự, tiến nhanh tới. Hôm nay diệt ngươi phạt khung thánh địa. Chu nghe tuyết kêu to thanh âm vang vọng cửu thiên, như thần hoàng hoành kích, thiên tôn khí thế không có gì có thể kháng cự, chiến thương lập tức đâm rách thiên địa, tận diệt thiên hạ phong vân, thẳng đến phạt khung thánh địa lão tổ. Tiểu bối, hưu cuồng. Phạt khung thánh địa lão tổ, lệ quát một tiếng, mang tới thần giản trọng hàng tỷ cân, chém thẳng vào mà xuống, hung ác nện ở chu nghe tuyết chiến thương phía trên. Phanh một tiếng, lưỡng binh đụng nhau. Như là một ngôi sao bị nện toái đồng dạng, nổ tung vô lượng hào quang, thánh thiên tôn một kích, bá đạo vô cùng. Chu nghe tuyết thân thế trì trệ, run lên một cái, rõ ràng không chịu nổi cái này vô địch một giản. Nhưng là, nàng chiến xa lập tức long uy nhiếp thiên, tử long gào thét, vô tận tử khí bao lấy chu nghe tuyết, người cùng chiến xa làm một thể, tử long thét dài, lôi kéo chiến xa bay lên trời. Chu nghe tuyết như là tử sắc thiên tôn đồng dạng, kéo dài qua vạn dặm, trời cao tắc thì bên trên. Đơn giản chỉ cần chặn phạt khung thánh địa lão tổ một kích này, chu nghe tuyết chiến xa tử long, chính là theo dùng tử long hài cốt tế luyện mà thành, cái này có thể là chân long hài cốt, người cùng chiến xa làm một thể, có thể làm cho chu nghe tuyết sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Có hắn sư, tất có hắn đồ. Nhìn thấy chu nghe tuyết đối chiến phạt khung thánh địa lão tổ, vô số người động dung. Cút! Chu nghe tuyết thế nhưng mà Yến Thập Tam nghịch lân, sở chi không được, vừa thấy lão tổ một kích ngăn chặn chu nghe tuyết, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng. Huyết khí cuồn cuộn, hai tàng ngàn thú, rồng ngâm phượng minh, chân long vạn phi, thần hoàng tường không, thiên bằng tê thiên, nhai tí giống địa phương. Yến Thập Tam ra tay, xé liệt thiên không, kẹp lấy thần thú chi uy, nặng nề mà kích tại phạt khung thánh chủ thần giản phía trên, keng một tiếng, phạt khung thánh chủ thần giản cường đại, nhưng y nguyên bị Yến Thập Tam tay không xé rách. Giết chủ nghe tuyết là thầy trò đồng tâm, ngự chiến xa bay lên không, chiến thương kẹp lấy vô địch xu thế hoành kích vạn dặm, thẳng đến phạt khung thánh địa lão tổ đầu lâu. keng, phạt khung thánh địa lão tổ nhổ ra bỏ kính, vừa đỡ Chu Nghe Tuyết chiến thương, nhưng mà, Yến Thập Tam đã cự đủ thẳng đạp tới, kẹp lấy vô lượng chi uy, hung hăng địa đá vào phạt khung thánh chủ lồng ngực, phạt khung thánh địa lão tổ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đạp bay ra ngoài. Cái này, Yến Thập Tam thầy trò đồng tâm, lại đem phạt khung thánh địa lão tổ đánh bay, cái này lại để cho chư đại môn phái chịu hoảng sợ, có người thất thanh nói, chẳng lẽ Đông Hoàng đã là thánh thiên tôn? Không, là đại thiên tôn đỉnh phong. Có lão thiên tôn thật sâu hô hít một hơi, thì thào nói, cái này quá nghịch thiên. Đông Hoàng tựu là Đông Hoàng, hạo tôn thiên, lục chiến sông xa xa không bằng. Có người thì thào nói. Mà ở bên kia, một thủ tứ phía thần bí nhân muốn ra tay chảm Yến Thập Tam bọn hắn, nhưng là, vui cười tam thiếu là tóc dài cuồng vũ, chặn thần bí nhân đường đi, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi từ chỗ nào chó ổ leo ra, dám đụng đến ta môn hạ đệ tử, giết không tha. Lời nói vừa rơi xuống, vui cười tam thiếu đầu huyền bá thạch, một kích bá thiên, phong tuyệt thần bí nhân đường đi. Vui cười tam thiếu ra tay, thần bí nhân cũng sắc mặt trầm xuống, biết rõ gặp cường địch rồi, vội vàng tế ra bỏ binh, nghênh tiếp vui cười tam thiếu. Tận diệt phạt khung thánh địa. Lục không ông tự mình dẫn thiết kỵ, từ trên cao bên trên bay thẳng mà xuống, sát nhập phạt khung thánh địa, xé rách phạt khung thánh địa đại trận. Giết vãn vân tông chư nhân hoàng xuất lấy thiết kỵ đạp toái sơn hà, xé rách phạt khung thánh địa phòng ngự, xung phong liều chết mà vào, thẳng đến phạt khung thánh địa tổ địa thần thổ. Phạt khung thánh địa còn có liền khối ngọn núi chính không có bị Yến Thập Tam công phá, nhưng là, lúc này phạt khung thánh địa may mắn còn sống sót đệ tử không kịp ứng chiến, đã bị Vãn Vân Tông thiết kỵ đánh bay đầu lâu. Vãn Vân Tông thiết kỵ tiến nhanh mà vào, chỗ lướt qua máu chảy thành sông, kêu thảm thiết phập phồng, Vãn Vân Tông thiết kỵ là sĩ khí tăng vọt, duệ không thể đỡ. Chuyện được copy tại truyencv.com giết hết phạt khung thánh tất cả mọi người. Trái hoa, Vương Mãnh đã trèo lên nhân hoàng, lái mặt trời chiến xa. Giống hao lấy xé rách phạt khung thánh địa phòng ngự, chiến xa đè nát chướng ngại vật, máu tươi cuồng phun, hai người điên cuồng hét lên không chỉ, hung mãnh bá đạo, oanh, oanh, oanh. Vãn Vân Tông thiết kỵ duệ không thể đỡ, thế như trẻ tre, tại ngắn ngủi thời gian ở trong tự đánh vào phạt khung thánh địa tổ địa, phạt khung thánh chủ cùng chư mặt mó sắc đại biến, thét dài, xuất lĩnh tinh nhuệ, nghênh chiến Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa thiết kỵ. Vãn Vân Tông ra hồn rồi, nhân hoàng nhiều như thế. Gặp Vãn Vân Tông duệ không thể đỡ, thiết kỵ lay động trời. Đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu thất sắc. Khí nuốt sơn hà, lang yên thiên hạ. Có lão thiên tôn thì thào nói, hôm nay Vãn Vân Tông, đã không phải là quá khứ đích Vãn Vân Tông rồi, thậm chí so năm đó song thánh thời đại còn cường đại hơn. Chuyện đăng nhanh nhất tại TGUIENCV. COM oanh song phương kịch chiến thời điểm, hoàng khí cuồn cuộn, chiến thuyền ngang trời, xé liệt thiên không, thẳng hàng tại phạt khung thánh địa phía trên. Ai dám giết ta hướng đệ tử? Chiến trên thuyền một tiếng quát khẽ. Từng chiếc chiến kỵ theo khổng lồ chiến thuyền trong bay ra, bay thẳng nhập phạt khung thánh địa bên trong. Quy Nhi một vị đầu đội vương miện lão giả tự mình xuất đội, nhìn thấy Hồ Bất Quy, hét lớn một tiếng. Thiên Kiếp Hoàng Đình cũng tới, hoàng chủ tự mình xuất chinh. Nhìn thấy chiến thuyền trình kích phạt khung thánh địa, rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu động dung. Ngao một tiếng sói hống đồng dạng điên cuồng hét lên, chỉ thấy một đám cường giả khóa không mà đến, mỗi cái cường giả đều ăn mặc hào quang trùng thiên chiến giáp, lộ ra khôi ngô vô cùng. Có thể đạp toái đại địa. Ha ha, ha ha, ta lão ba đến rồi. Lý Truy Phong vừa thấy được bọn này cường giả, cũng không khỏi cuồng cười một tiếng. Ngao, ngao, ngao, bọn này ăn mặc chiến giáp cường giả là phiêu hung hãn vô cùng, thân thể đánh bay ngọn núi, cuồng nhảy vào phạt khung thánh địa, đạp nát núi cao, chém giết phạt khung thánh địa đệ tử. Ác nhân cốc đám kia lão phong tử cũng tới. Nhìn thấy bọn này phiêu hung hãn cường giả, rất nhiều người đều thất sắc, có lão nhân hoàng nói ra, cái này đám người điên. Đúng là điên tử, năm đó vì báo thù, cũng dám bôn tập nửa cái Đông Cương, mỗi cái cũng giống như đánh nửa gà huyết nhất dạng, liều mình nổi giận. Ác nhân cốc, gần đây đều là hung hăng càn quấy xưng hậu thế, phiêu hùng hãn vô cùng, một khi liều khởi mệnh đến, mỗi người đều kiêng kỵ ba phần. Oanh, lúc này, thần mộc ngang trời, một đầu thần mộc kéo dài qua ngàn vạn dặm, cắm thẳng vào phạt khung thánh địa ở trong, thần mộc phía trên là một đám huyết khí đằng đằng lão hủ hoành độ mà đến. Sư tổ nhìn thấy thần mộc ngang trời mà đến, Dương Trường Hà không khỏi kích động, đứng. Yên tâm, bất luận ai khi dễ ta Thương Tùng giáo đệ tử, đều muốn lấy lại công đạo. Thương Tùng giáo nguyên lão ủng hộ Dương Trường Hà, xuất lĩnh cao thủ, không tiếc kéo dài qua nửa cái Đông Cương, chinh chiến phạt khung thánh địa. Trong nháy mắt, phạt khung thánh địa là lang yên đầy đất, máu chảy thành sông, từng tòa ngọn núi chính bị phá công, từng nhánh thiết kỵ tiến nhanh mà vào, sát nhập vào phạt khung thánh địa tổ trong đất. Bình thường an bình thần thánh phạt khung thánh địa tổ địa. Lúc này là đầy đất máu tươi, thiết kỵ bước vào, từng tòa cổ điện bị hủy, từng tòa ngọn núi bị đánh nát, phạt khung thánh địa đệ tử nguyên một đám bị đánh chết. Lúc này đây phạt khung thánh địa thật là đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Nhìn thấy Lang Yên đầy đất, máu chảy thành sông, rất nhiều người động dung nói ra. Vãn Vân Tông quá cường đại. Gặp Vãn Vân Tông tiến nhanh mà vào, giết được phạt khung thánh địa đệ tử liên tiếp lui về phía sau, hướng tổ địa thần thổ chỗ càng sâu thối lui, có người dám thán nói. Bổn tọa muốn giết sạch các ngươi. Phạt khung thánh địa lão tổ nhìn thấy một màn này, phẫn khí trùng thiên, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ phạt khung thánh địa sẽ bị Vãn Vân Tông cái này mấy đại môn phái tiêu diệt. Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết một trước một sau, phong bế phạt khung thánh địa lão tổ đừng đi. Yến Thập Tam bỏ qua phạt khung thánh địa lão tổ trùng thiên lửa giận, lẳng lặng yên nói ra, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Ông phạt khung thánh địa lão tổ bối hiện một thanh bỏ binh, hai mắt triệt hàn. Cái này bỏ binh vừa xuất hiện thời điểm, bán tổ chi uy lập tức tràn ngập ngàn vạn dặm đại địa, tựa như là một vị bán tổ phục sinh đồng dạng. Cái thanh này bỏ binh chính là một thanh trường mâu toàn thân đen nhánh, tựa như ô kim chế tạo, trường mâu toàn thân dùng đạo pháp chế tạo, rủ xuống từng đạo như là sơn mạch vừa thô vừa to đạo pháp thần liệm. Trường mâu phun ra nuốt vào lấy đen nhánh hàn mang bạo chán vạn dặm, tại phạt khung thánh địa lão tổ sau lưng tạo ra một mảnh bầu trời không, đen nhánh hàn mang phệ người, lại để cho người không rét mà run. Trường mâu tại phạt khung thánh địa lão tổ vô lượng huyết khí phía dưới, công phạt bá đạo bán tổ chi uy như một đầu bạo lệ hồng hoang cổ thú. Phạt thiên âm mâu, bán tổ chi binh. Có người nhìn thấy này mâu, không khỏi thất thanh nói. Công phạt vô song phạt thiên âm mâu, phạt khung thánh địa thủy tổ lưu lại bán tổ bổn mạng bỏ binh. Có người thì thào nói, vô chỉ con kiến lâu, nhận lấy cái chết. Phạt khung thánh địa lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, trường mâu đâm thẳng mà ra, lấy Yến Thập Tam đầu lâu. Này mâu vừa ra, khủng bố tuyệt luân, tinh hà biến sắc, trong chốc lát, ô mang cắn nuốt toàn bộ thiên địa, mặt trời đều thoáng cái ảm đạm vô quang. Một mâu phá không, một đạo ô ngân xẹt qua phía chân trời, đương đánh ra vạn dặm thời điểm, một mảnh đại dương mênh mông lập tức bị đục lỗ, đây chỉ là trường mâu một đám dư kình mà thôi. Này mâu vừa ra, có tận diệt thiên hạ phong vân xu thế, một mâu có thể đâm thủng một cái ngôi sao, tại bán tổ chi uy xuống, liền nhân hoàng cũng không khỏi chịu run lên, hai chân mềm nhũn, một cái giấm cơ ngồi dưới đất, không chịu nổi như thế thần uy. Bán tổ chi uy, chấn áp thiên địa, quản chi là nhân hoàng, cũng tùy ý xâm lược. Giết Yến Thập Tam cũng quá là bá đạo, một tiếng thét dài, hoàng hóa bí quyết mở ra, trừ một đầu ngàn dặm sơn mạch vi đao, cầm một tòa vạn dặm hồ lớn vi luân. Một đao một vòng, linh khí bằng bạc, theo Yến Thập Tam một kích, có thể đập vụn toàn bộ phạt khung thánh địa. Chút tài mọi ngươi, phạt khung thánh địa lão tổ thét dài, phạt thiên âm âu thế tới càng mạnh hơn nữa. Một mảnh dài hẹp đạo pháp thần liệm áp sập sông núi, trường mâu đâm thẳng tới, Yến Thập Tam đều cảm thấy linh hồn rung động. Phanh Yến Thập Tam một đao một vòng, phong tuyệt tứ phương, vẫn là quét chi bất trụ, trường mâu thế tới duệ không thể đỡ. Một mâu đục lỗ Yến Thập Tam một đao một vòng, phốc một tiếng. Trường mâu lập tức đâm thủng bờ vai của hắn. Máu tươi tung tóe rơi vãi bầu trời xanh. Bán tổ chi binh, khủng bố tuyệt luân, bá đạo vô cùng, Yến Thập Tam một bị xuyên thủng bả vai, huyết khí hao tổn rất lớn, thân thể lập tức ảm đạm vô quang. Giết Chu Nghe Tuyết từng tiếng rít gào, chiến thương hoành thiên, chiến xa nổ vang, tử khí mênh mông cuồn cuộn vạn dặm, rồng ngâm không dứt, một kích toái sơn hà, bá đạo vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Phạt khung thánh địa lão tổ công phạt bá đạo tuyệt luân, bỏ đi Yến Thập Tam, phạt thiên âm âu xoay tay lại vung mạnh quất thẳng tới hướng Chu Nghe Tuyết, trường mâu trừ đến, bán tổ áp thiên, nhật nguyệt trầm luân, thiên địa không ánh sáng. Oanh một tiếng, Chu Nghe Tuyết tuy nhiên cường hoành, nhưng là y nguyên ngăn không được bá đạo này một kích, bán tổ chi uy năng tại chỗ chấn giết một vị đại thiên tôn, Chu Nghe Tuyết liền người mang xe, sửa chữa người là bị trừ bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Giết phạt khung thánh địa lão tổ một tiếng thét dài, không để cho Chu Nghe Tuyết thở cơ hội, phạt thiên âm âu tức thì như mưa to đồng dạng phá không ám sát tới, lập tức đâm ra 36 mâu, mỗi một mâu đều kẹp lấy phạt khung thánh địa lão tổ một kích mạnh nhất, bán tổ chi uy lập tức bao phủ đại địa, trắng xóa một mảnh, phía dưới vạn dặm đại địa thoáng cái bị đục lỗ. Đã xong như thế một kích, nhân hoàng đều hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, vô số cường giả đều thất sắc, cho rằng lúc này đây Chu Nghe Tuyết chết chắc rồi. Nhưng mà sinh tử lập tức, Chu Nghe Tuyết lâm nguy không sợ, thắt mái tóc tiên vương quan thoáng cái rủ xuống vô tận tiên mang như là một treo treo tinh hà, ngăn cách 10 vạn dặm đại địa, đem Chu Nghe Tuyết cả người khỏa nhập trong đó. Oanh, oanh, oanh, phạt khung thánh địa mỗi một mâu cũng có thể ám sát một vị đại thiên tôn, nhưng là, cái này bá thiên tuyệt địa 36 mâu kích tại đây mênh mông tiên mang phía trên, không cách nào công phá chút nào. Đây là cái gì bảo vật? Lão thiên tôn gặp một màn này, đều chịu thất sắc, phạt khung thánh địa lão tổ hiệp bán tổ chi uy, cuồng bạo xuất tay, đây là hắn cả đời mạnh nhất công phạt, nhưng mà, lại bị Tiên Vương Quan hoàn toàn chặn. Tiên Vương Quan, đây là Yến Thập Tam theo thần linh trong cấm địa lấy được bảo vật, Chu Nghe Tuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ nó huyền diệu. Cái này từng cái kiện vô thượng chi vật, quản chi là bán tổ chi binh, cũng không cách nào suy giảm tới chút nào. Đi chết! Chu Nghe Tuyết một bị thương, Yến Thập Tam tại chỗ nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, không tiếc hao tổn rất lớn huyết khí, tế ra vô lượng bất diệt băng thiên luân hồi tháp. Bảo tháp thoáng cái tách ra ngàn vạn trượng hào quang, bảo tháp ở trong bay ra một thanh thần đao, một chỉ bảo luân, một thanh búa đá. Oanh hủy thiên diệt địa, ba cái thần binh vừa ra, công phạt thiên hạ, ba cổ đạo tổ chi uy lập tức hành hạ tứ thiên địa, giờ này khắc này, không chỉ nói là nhân hoàng, coi như là lão thiên tôn đều bị run rẩy. Ba cổ đạo tổ chi uy, tựa như là ba vị đạo tổ giá lâm, chém giết thần ma, bao quát muôn dân trăm họ, lục đạo bát hoang, sở hữu sinh linh đều phục bái đầy đất, không dám kháng đạo tổ chi uy. Dạ tiên đao, thang cốc năm luân, một búa thí tiên, ba thức nghịch thiên tổ thức đồng thời ra tay. Bá thiên tuyệt địa, chém giết thiên địa, lúc này coi như là thần ma giá lâm, đều chiếu giết không tha. Ba thức diệt thiên, vô số cường giả bị chấn áp, hoanh nằm ở đại địa phía trên, không thể động đậy, tổ chiến thiên hạ. Phạt khung thánh địa lão tổ cũng hoảng sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, cũng đánh ra mạnh nhất nhất thức, bán tổ chi uy nghịch thiên âm ả kích, ngôi sao chập chờn, sinh linh run rẩy. Oanh một kích phía dưới, vô tận ngôi sao vẫn lạc, như thế mấy trăm chỉ ngôi sao bị đánh nát đồng dạng. Tại bầu trời nổ tung, mặt trời đều thoáng cái biến thành hắc ám. Đương vô tận hào quang tiêu tán chi về sau, những người khác mới có thể thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Lúc này, chỉ thấy Yến Thập Tam sắc mặt trắng bệch, nhưng, y nguyên có thể đứng ngạo nghễ hư không? Phạt khung thánh địa lão tổ đứng cách Yến Thập Tam vài trăm dặm chỗ, đối mặt Yến Thập Tam, cầm trong tay phạt thiên âm âu, trường chỉ Yến Thập Tam, mặt không biểu lộ. Ngay tại vô số cường giả kinh nghi thời điểm, phốc một tiếng, phạt khung thánh địa lão tổ đột nhiên như là kính lưu đồng dạng. Một tấc thốn vỡ vụn, đầy trời huyết nhục rơi. Phạt khung thánh địa lão tổ đã xong. Đang xem cuộc chiến rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ, kinh hãi thất sắc. Cái này quá nghịch thiên, một cái có thể cùng thi ba thức nghịch thiên tổ thức, nhưng lại không phải đồng xuất một môn nghịch thiên tổ thức. Có lão thiên tôn thì thảo nói. Đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái đều hút một hơi hơi lạnh, lưng phát lạnh, Yến Thập Tam tại chỗ đánh chết một vị thánh thiên tôn. Thực lực như vậy, quá kinh khủng. Càng làm cho người kinh hãi chính là Yến Thập Tam vậy mà trong tay nắm giữ ba đại môn phái nghịch thiên tổ thức, Dạ Minh Hoàng Đình Dạ Tiên Đao, Thang Cốc Hạo Gia Thang Cốc Năm Luân, Tiểu Sơn Cổ Tông một búa thí tiên. Tuy nhiên Yến Thập Tam lập tức đánh ra tam đại nghịch thiên tổ thức, đã diệt phạt khung thánh địa lão tổ, nhưng, lúc này hắn cũng hao tổn rất lớn huyết khí, hắn lấy ra Long Tiên, một hồi nuốt chửng, lúc này mới dễ chịu nhiều hơn. Lúc này, phạt thiên âm âu tại trong hư không chìm nổi lấy, mặc dù không có chủ nhân, nó y nguyên không ngã. Phun ra nuốt vào lấy phệ người ô quang. Yến Thập Tam một tay đem phạt thiên âm âu nắm trong tay, phạt thiên âm âu lập tức gấp động, dục theo Yến Thập Tam trong tay bay ra. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, quỳ nuốt cổ bí mở ra, đạo pháp hóa quỳ, phun ra nuốt vào phạt thiên âm âu, cưỡng ép chấn áp, muốn đem phạt thiên âm âu cưỡng ép cướp đoạt tới. Lúc này, phạt thiên âm âu đã vô chủ trưởng cầm, tuy nhiên nó là cường đại vô cùng, nhưng cũng đồng dạng ngăn không được quỳ nuốt cổ bí chấn áp cướp đoạt. Trong nháy mắt, đã bị quỳ nuốt cổ bí chấn áp ở. Giết lúc này, Vãn Vân Tông mấy đại môn phái càng là khí thế như cầu vồng, duệ không thể đỡ, thế nhập trẻ tre, đánh vào phạt khung thánh địa ở chỗ sâu trong, phạt khung thánh địa trừ lão liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản chi bất trụ. Phạt khung thánh địa trừ lão gặp lão tổ bị giết, sợ tới mức hồn phi phách tán, sĩ khí đại tang, càng thêm là ngăn không được Vãn Vân Tông mấy đại môn phái công kích, bị bức phải lui nhập phạt khung thánh địa chỗ sâu nhất. Khởi tổ trận, thối lui đến chỗ sâu nhất. Phạt khung thánh chủ hoảng sợ, không tiếc hao tổn tổ bao hàm huyết tàng, dùng huyết tàng vô lượng huyết khí khải động bọn hắn thủy tổ, lưu lại ở dưới bán tổ đại trận. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, tại phạt khung thánh địa chỗ sâu nhất bay lên một cái tuyệt thế đại trận, tại phạt khung thánh địa huyết tàng vô lượng huyết khí quán chú phía dưới, bán tổ đại trận bị kích hoạt, bán tổ chi uy chống đỡ khai thiên không, thoáng cái, tuyệt thế đại trận huyền tại trên không, phong tuyệt bát phương, thiên ngoại rủ xuống từng đạo như là tinh hà đồng dạng bán tổ chi uy. Ngăn cách tổ địa thần thổ. Lui vừa thấy bán tổ đại trận bị kích hoạt, Vãn Vân Tông, Thiên Kiếp Hoàng Đình, Ác Nhân Cốc, Thương Tùng Giáo quyết định thật nhanh, vội vàng người phạt khung thánh địa tổ địa thần trong đất rút khỏi đến, miễn cho bị khốn tại bán tổ trong đại trận. Bán tổ đại trận chìm nổi lấy vô lượng bán tổ đạo uy, ngăn cách thiên địa, có bán tổ chi uy thủ hộ, cuối cùng là lại để cho phạt khung thánh địa tàn binh thở gấp thở ra một hơi. Mặc dù là như vậy, phạt khung thánh địa may mắn còn sống sót, chứ lão y nguyên vừa kinh vừa sợ. Bọn họ là nắm chắc thắng lợi trong tay, thật không ngờ ngược lại bị địch nhân giết được đánh tơi bời. phạt khung thánh địa là đã xong. Có lão thiên tôn nhìn thấy một màn này, thì thào nói, tự tính toán bọn hắn tổ bao hàm huyết tàng có thể trèo chống bắn tổ, đại trận 350 năm, nếu như bọn hắn không có hậu viện, vãn vân tông trừ phái vây mà không công, đều có thể đủ đem bọn hắn khốn chết. Phạt khung thánh chủ hận đến là nổi giận, hắn vốn là đánh tốt rồi tính toán, dựa vào thực lực của mình cùng chỗ dựa, không chỉ là muốn giết Yến Thập Tam, còn muốn tiêu diệt mất vãn vân tông. Nhưng mà, hiện tại không chỉ là không có giết chết Yến Thập Tam, ngược lại là bị vãn vân tông công phá tổ địa thần thổ, ăn trộm gà bất thành, phản thực một thanh mễ, thỉnh thiên vương tôn giá ra tay. Tại phạt khung thánh địa ở chỗ sâu trong phạt khung thánh chủ đại hận, thét dài một tiếng, cung kính nói. Phạt khung thánh địa còn có đòn sát thủ. Nghe được phạt khung thánh chủ, rất nhiều người đều kinh nghi bất định. Nhưng mà, phạt khung thánh chủ rơi xuống hồi lâu sau, thật lâu không có hồi âm, phạt khung thánh chủ chưa từ bỏ ý định, cùng âm thanh hét lớn, thỉnh thiên vương tôn giá ra tay. Nhưng là, y nguyên trong thiên địa vẫn không có hồi âm, phạt khung thánh chủ chưa từ bỏ ý định, liền gọi mấy lần, đều không có trả lời. Website truyện truyện